tình yêu của thiếu gia. Chương 32, góc truyện audio.com. Một lúc sau thì bác sĩ cùng hai người y tá vào thay băng cho John. Cô y tá bên phải trông còn trẻ phết, vừa mới bước vào đã lườm cho Xin phát cháy mặt mà không rõ Lý Đô chắc ganh tị đây mà. Cậu nhóc kêu Xin đi ra ngoài nhưng Xin nhất quyết không chịu ra, phải ngồi coi thay băng mới chịu. Cậu nhóc dùng từ lời nhỏ nhẹ tới bắt nạt tới luôn hâm dọa, Xin vẫn ở lì trong phòng. Rốt cuộc đành phải bó tay với cái tính bướng bỉnh của cô bé mà thôi. John nhìn có vẻ đau lắm, tuy không hé môi ra lời nào nhưng mặt cậu nhóc nhăn cứ như khỉ. Đang chăm chú nhìn thì chợt cô bé hét toáng lên. Chết, quên rồi, gì vậy, tôi quên đồ, để chạy về nhà lấy cái. Đợi đó không đi đâu nhé, có đi được đâu đâu, ngốc thật. Khoan, đi đâu kêu tụi nó chở đi. John nói, đi chút quay lại nhé. Chị y tá mang đôi guốc cao chót vót kia nhớ thay băng cẩn thận nhé, kẻo thay làm sao đau quá hắn ta lại bục vô mặt là tiêu đời đấy. Có khi té chồng cổ không chừng, lêu lêu, Xin lè lưỡi trêu bà y tá khi nãy ai kêu. Đắc tội, với cô bé để bị sóc làm chi, he he, rồi Xin hớn hả đi ra. Còn nhỏ y tá ấy tức giận đến run người, miệng lầm bầm những từ ngữ không hay ho mấy dành cho cô bé. Xin không nghe nhưng bạn trai Xin lại nghe, lầm bầm nói gì trong họng đó. Nhỏ y tá giật mình, đầu lắc lia lắc lịa. Đâu, đâu có nói gì đâu. Đồ mà cô bé quên chính là cái nồi canh gà hầm, sáng quên đem theo mà tới bây giờ mới nhớ. Xem ra vẫn chưa có. Triệu chứng, của thiêu, hầm lại là được. Xin múc canh gà ra cả mên rồi xách ra ngoài, nhờ một cậu đi cùng cầm giùm để cô bé chốt cửa lại. John đã thay băng xong và đang nằm xem tivi, nói chính xác hơn là xem phim hành động. Vừa bước vào cô bé đã chói tai cả lên vì tiếng đánh lộn và bắn súng ì xèo trên cái tivi màn hình phẳng bự tổ chẳng ấy. Sách gì theo thế, John đưa mắt nhìn xuống cái vật cô bé đang cầm trên tay. Canh gà đấy, ngồi dậy qua đây ăn đi. Xin mỉm cười đưa cà mên để lên bàn. Sao qua, John buông một câu rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình. Xin liếc liếc John, bao công sức của cô bé lại bị cậu nhóc thờ ơ đến vậy. Ngồi ấm ức một hồi cô bé mới nhớ ra John đến ngồi còn phải nhờ người đỡ, huống chi là đi qua tới tận bàn bên đây. Cô bé mới cầm cái cà mên bước đến giường, đưa đôi mắt đầy hối lỗi nhìn John. Đến giờ mới biết à, đúng là ngốc hết biết. John lầm rầm, quên mà, xin lỗi. Xin phụng phịu, cái vật thể bằng inox đó chứa cái gì vậy? Canh gà hầm, xin cười tâu toét, tôi đã bỏ công sức ra làm nên phải ăn cho bằng hết nhé. John trợn mắt nhìn cô bé, khá nghi ngờ cái tài nghệ nấu bếp của Xin, khỏi nhìn tôi nấu ngon lắm. Rồi Xin mở cái nắp cà mên ra đưa cho John, mùi canh gà thơm phức Xin còn phải thèm nhưng không thể ăn được. Hy sinh hết cả nước lẫn cái cho John, nhất quyết không ăn miếng nào. Cậu nhóc hí hoái cầm muỗng lên, mút thử một miếng vào miệng xem có chết hay không rồi mới ăn tiếp. Từ bữa tới giờ John toàn ngủ, chưa có cho gì vào bụng đâu, hôm nay cần phải nạp đầy đủ năng lượng. Sao, được không? Hừm, cũng ngon phết đấy chứ, sau này về làm vợ cũng được đây. Cậu nhóc nói tỉnh bơ, vợ gì mà vợ, đúng là khùng. Xin bặm môi trợn mắt lên nhìn cậu nhóc, đừng có dọa tôi bằng cái mặt đó nhé, không sợ đâu. Ai mượn cậu sợ hứ? Xin giận lẫy quay mặt chỗ khác, John thì cười hả hê vì đã chọc được cô bé, cậu nhóc biết nãy giờ Xin muốn ăn canh gà lắm rồi mà tại cố. Nén lòng, lại mà thôi, chắc chắn lý do của việc giận lẫy là đây, đói quá không làm chủ được mình chứ gì. Tuy John nhìn hơn Xin về mặt, góc truyện audio.com, đói một chút nhưng Xin sáng giờ cũng chưa có gì bỏ vào bụng. Ăn không, không thèm ăn đi, tự nhiên giận có làm gì cô đâu mà giận nhỉ. Đúng là đồ con gái lúc nắng lúc mưa, khó hiểu thật. John nhíu mày, nói ai lúc nắng lúc mưa hả? Xin quay qua đánh thẳng vào vai John một cái. Ây da, John nhăn mặt, sao vậy, chúng ngay chỗ đau hả? Cô bé lo lắng lấy tay xoa xoa vào vết thương trên vai cậu nhóc. John tủm tỉm đưa tay xoa đầu Xin, không ngờ Xin dễ dụ thật. Cú đánh nhẹ hiểu ấy không đáng phải đau điếng hồn đâu. Sao xoa đầu quài vậy? Có phải đầu tôi có để cho cậu xoa đâu? Giờ có ăn không, không ăn thì đây ăn hết nhé. Lúc đó đừng trách à, ăn. Cậu nhóc phì cười, múc một muỗng canh lên đút cho cô bé, ai đời bệnh nhân lại đi đút cho người khỏe ăn chứ. Ngực ngạo quá đi thôi. John đút cho Xin ăn hết phần còn lại, nhường cho cô bé cái đùi gà ngon lành luôn. Nhưng Xin không chịu và bắt cậu nhóc phải ăn cái đùi gà ấy, nếu không sẽ đánh vào ngay vết thương bị đâm ngay bụng. Máu dữ, có lẽ Xin ăn vẫn còn chưa no nên John kêu Xin xuống canteen bệnh viện ăn thêm cái gì đó đi. Thực chất là để cho cậu nhóc và Đình Quân nói chuyện. Xử xong đám đó rồi à, dạ ngay tối hôm qua em đã dẹp hết rồi. hôm nay em sẽ đưa người sang bằng nguyên đám dây si luôn, thể cái bọn hèn ấy chỉ biết đánh lén sau lưng thôi. Tốt, nếu có gì trục trặc cứ điện cho Phan, nó sẽ huy động người đến. Khách Trương.